Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4606, ai có thể đảm nhận làm chức trách lớn? Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch an bài Chu Hỷ Liễu Giang Tuyết ba người thoát ly tàng kiếm nhà tranh, tại Tần Vũ Yên rời đi tàng kiếm nhà tranh trước tiên, liền đem tin tức này báo cáo đến tông môn trưởng lão các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tông môn trưởng lão biết được cũng liền chẳng khác gì là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng biết được. An bài Chu Hỷ bọn người rời đi tàng kiếm nhà tranh, vì đó tìm kiếm sống yên phận gốc rễ, Lâm Bạch tâm tư, không cần nói cũng biết tông môn trưởng lão cũng đều nhìn hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi ở trên tư quá nhai, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tán gẫu trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Phong Nguyệt. Nói tương lai Vĩnh Hằng Thập Tam Châu biến ảo, đồng thời, Khương Huyền Tố cũng hướng Lâm Bạch thỉnh giáo ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông đường ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trầm tư một chút nói ra. Bây giờ ma giới, cường giả san sát, cao thủ nhiều như mây, các phương bá chủ nhập thế tranh hùng, các phương quân vương xưng bá một phương. Vĩnh Hằng Ma Tông Nam có Xích Nguyệt Thần Tông, Đông có Huyền Ma Hải, Bắc có Tử Hà Môn, Tây có Thiên Phong Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ muốn ổn thỏa Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, bảo cảnh an dân, lấy bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình cùng thực lực ngàn năm bên trong, không người nào có thể ăn Vĩnh Hằng Ma Tông. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông muốn khai cương thác thổ, chọn lựa đầu tiên phương Tây Thiên Phong Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Tây Thiên Phong Sơn, tả hữu bảy châu chi địa cương vực tuy nhỏ, nhưng tài nguyên phong phú, nhất là linh đan diệu dược nhiều vô số kể, nếu là có thể cầm xuống Thiên Phong Sơn, sẽ vì tông môn trong thời gian ngắn, có đại lượng đan dược cung cấp liền có thể nuôi dưỡng được đại lượng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng muốn khai cương thác thổ, bằng vào bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông cầm quyền bối phận. Chỉ sợ, Lâm Bạch dáng tươi cười thần bí, muốn nói lại thôi. Bọn hắn có thể thủ được Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cũng không tệ rồi, có thể bảo cảnh an dân như vậy đủ rồi, đừng nghĩ lấy khai cương thác thổ rồi, tốn công vô ích tiêu hao nội tình. Khương Huyền Tố cười nói, trưởng giáo cùng mấy vị lão tổ kinh lịch Hàng Châu bát đại hào môn cùng cực nhạc giáo sự tình về sau tác phong làm việc ít có cải biến, bây giờ trên tông môn bên dưới đồng tâm hiệp lực đều muốn nhất cổ tác khí, khai cương thác thổ đâu. Không nói đến bọn hắn, ngươi cho rằng đời tiếp theo Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo sẽ như thế nào? Có tư cách khai cương thác thổ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bưng rượu lên ấm cười nhìn về phía Khương Huyền Tố, nói ra. Ngươi là nói ngươi sao? Khương Huyền Tố thẳng thắn nói. Ta chính là Vĩnh Hằng Ma Tông Thánh Nữ, tự nhiên có cơ hội trở thành đời tiếp theo trưởng giáo, coi như không phải trưởng giáo ta cũng sẽ là đời tiếp theo trưởng lão các đại trưởng lão, dầu gì chỉ đều là nhị trưởng lão, chẳng lẽ ta không có tư cách hỏi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh, góc truyện audio.com, phóng nhãn bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông thanh niên đồng lứa thuộc về Mạnh Kỳ, Cung Kiếm, Khương Huyền Tố ba người các ngươi vi tôn, nếu là Hàng Châu bát đại hào môn không có Diệt Ô Sơn Vũ, Mộ Dung Xuyên bọn người thuộc về Thiên Kiêu. Mạnh Kỳ tuy nói là Hàng Châu minh minh chủ, nhưng chỉ có một thân tu vi, kỳ thực không có não, như hắn thượng vị, sẽ như cùng đương kim trưởng giáo một dạng, bảo cảnh an dân là đủ, khai cương thác thổ rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cung Kiếm, người này ta tương giao không sâu, nhưng nhìn ra được là một cái tâm cơ thần phục cực kỳ thâm hậu lão đạo chi nhân, ngắn thì có thể mở ra hùng phong, lâu là tất sinh nội loạn, xa không nói, như hắn cầm quyền, trên dưới Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả, chắc chắn đùa bỡn quyền mưu trưởng giáo nhất mạch cùng trưởng lão các nhất mạch tất sinh khoảng cách. Đến mức ngươi, Khương Sư Tỷ, Lâm Bạch lại cười cười. Tha thứ ta nói thẳng, Khương Sư Tỷ lâu khốn tiên Phật động, không trải qua thế sự, không trải qua gặp trắc trở, khó mà thành tài. Nếu bàn về thiên tư tu hành, Vĩnh Hằng Ma Tông không người có thể cùng ngươi so sánh, nhưng nếu luận cầm quyền âm mưu, khai cương thác thổ, bảo cảnh an dân, ngươi không phải nguyên liệu đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố thở dài một tiếng, nói theo ngươi nói như vậy, Vĩnh Hằng Ma Tông đời tiếp theo trưởng giáo thật đúng là không tốt tuyển. Lâm Bạch cười nói, kỳ thật thích hợp nhất làm Vĩnh Hằng Ma Tông đời tiếp theo trưởng giáo người, là Mộ Dung Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Xuyên, Khương Huyền Tố nỉ non nói, ánh mắt mê ly tựa hồ tại hội nghị Mộ Dung Xuyên cuộc đời. Lâm Bạch nói ra, ta đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông thời gian không dài, cùng Mộ Dung Xuyên liên hệ thời gian cũng không dài, nhưng là chỉ dựa vào 2-3 lần giao thủ, Mộ Dung Xuyên lưu lại cho ta rất mãnh liệt ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Người này tuổi còn trẻ, làm người lão đạo thông minh hơn người, lòng có khe rãnh. Đối nội, hắn tại Vĩnh Hằng Ma Tông có thụ đệ tử tôn sùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối ngoại, trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu rất có tài đức sáng suốt. Người này riêng có hùng tâm tráng trí, tiến có thể khai cương thác thổ, lui có thể bảo cảnh an dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông có một không có hai nhân tuyển. Lâm Bạch nói xong, lại uống một ngụm rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố thâm thẳm thở dài. Ta há có thể không biết Mộ Dung Xuyên năng lực, nhưng cũng tiếc không phải tộc ta bên trong, cuối cùng là tai họa. Người đối Mộ Dung Xuyên đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so ra kém hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, Lâm Bạch ngóc lên cái cằm cười đắc ý, sắc mặt cực kỳ tự phụ. Khương Huyền Tố cười nói, cái kia nếu là ngươi tới làm Vĩnh Hằng Ma Tông đời tiếp theo trưởng giáo, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể khai cương thác thổ, vẫn có thể bảo cảnh an dân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói trước ta lưu lại hay không lưu lại Vĩnh Hằng Ma Tông, liền nếu nói ta lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch cười cười, không phải ta tự phụ, đừng nói chỉ là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, phóng nhãn ma giới, có thể cùng ta đọ sức người, chỉ sợ cũng không có một tay số lượng. Khương Huyền Tố cười khổ nói, ngươi đối chính ngươi có mãnh liệt như vậy lòng tin sao? Lòng tin của ngươi ở đâu tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự thần tộc cho, Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com, nếu là liền chút lòng tin này cùng kiên quyết đều không có ta lại dựa vào cái gì tiếp tục đi lên phía trước đâu. Cự thần tộc tựa như là một thanh treo tại trên cổ đao, mỗi khi ta dừng bước lại, mỗi khi ta hoài nghi mình, cây đao này liền sẽ chậm rãi hướng trên cổ ta chém xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn đẩy ta đi lên phía trước, không thể dừng lại, không thể nới trễ. Lâm Bạch nhìn về phía Khương Huyền Tố cười nói, người nói một chút nếu là ta liền Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều không thu thập được cái kia lại phải như thế nào đi thu thập cự thần tộc đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố nhìn xem Lâm Bạch nụ cười trên mặt, hắn mặc dù đang cười thế nhưng trong tươi cười cất giấu rất nhiều lòng chua xót cùng ủy khuất, liên tưởng đến tại Nhạc Châu thời điểm, Lâm Bạch từng nói với Khương Huyền Tố lên qua chính mình cuộc đời vãng lai, từng bước huyết lệ, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Tại mỗi một lần biến nguy thành an phía sau, không phải Lâm Bạch mạng lớn, cũng không phải Lâm Bạch vận khí tốt mà là hắn lần lượt ra sức tránh thoát Diêm La tỏa hồn xích sắt, là hắn lần lượt dụng tâm mưu đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thật giống chính là tại luyện chế một thanh kiếm tiên truy bách luyện sau đó, mới có thể phong mang triển lộ. Hai người hơi trầm mặc, Lâm Bạch lại mở miệng nói. Ta biết Khương Sư tỷ ý đồ đến, ta cũng biết tông môn cao tầng ý tứ, nhưng... Khương sư tỷ không cần tại tới thăm dò ta, ta sẽ không lưu tại Vĩnh Hằng Ma Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn thiên tộc người, giống như là một cái nguyền rùa. Ta chỉ làm cho người bên cạnh mang đến vô cùng vô tận tai nạn, nếu là ta lưu tại Vĩnh Hằng Ma Tông, Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai tất nhiên sẽ nhân ta mà diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhẹ giọng thì thầm, đạo tận cả đời thê lương. Khương Huyền Tố trong lòng mềm nhũn, nhìn xem tràn đầy tang thương Lâm Bạch, nàng rất muốn cho hắn một cái ôm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, sắc mặt thống khổ bi thương. Lưu lạc dị vực tha hương, cha mẹ người thân ly tán, tay chân huynh đệ chia cắt, vợ con thụ ta liên lụy phiêu bạt vô tung. Ta cả đời này liên lụy rất nhiều người, ta không muốn lại để cho Vĩnh Hằng Ma Tông vì ta chôn cùng rồi. Khương Huyền Tố cảm động lây, trong mắt nổi lên nước mắt. Ngươi có thể không ở lại Vĩnh Hằng Ma Tông, nhưng ngươi ngại hay không lại liên lụy một người, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.